Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, ta có nói qua muốn chính mình động thủ. Trần Tuyết Ngưng hướng phụ trách thủ hộ U Minh Chi Môn tên kia người mặc áo bạc đưa lên vòng chữ vật về sau, kính nhập U Minh Chi Môn bên trong như hắc vụ phun trào tử khí bên trong. Trong chớp mắt, nàng liền biến mất tung ảnh, chỉ là còn chưa đi ra trăm trượng, nàng bỗng nhiên trong lòng nhất động, phảng phất thu đến một loại nào đó kêu gọi, nàng thu liễm lại hơi thở, hướng một chỗ tiềm hành qua, rất nhanh, nàng đi vào một tòa từ mấy ngàn cây cao lớn thạch nhũ trụ san sát mà hình thành bãi đá trước. Hắn quả nhiên chết không? Trần Tuyết ngưng tâm. Xem theo bãi đá bên trong đi ra bình yên vô sự áo đen thiếu niên. Chỉ cảm thấy hàm răng ngứa vô cùng. Tử khí phun trào còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc. Lộ thần đã tránh thoát tai mắt của mọi người. Trước một bước tiến vào U Minh Chi Môn bên trong. Lựa chọn tại chỗ này không có chút giá trị bãi đá bên trong tiềm tàng xuống tới. Bãi đá bên trong không có bất kỳ cái gì có giá trị chi vật. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ liền dò xét hứng thú đều không. Trực tiếp theo bãi đá bên cạnh đi qua, mà tiềm tàng tại thạch rừng cây lúc, hắn vận dụng thức hải chi lực, lại vừa lúc có thể nhìn thấy U Minh Chi Môn chỗ hết thảy động tĩnh. Xem Trần Tuyết ngưng liếc một chút, lộ thần phát hiện, dung nhan tuyệt lệ dáng người uyển chuyển Trần Tuyết ngưng thực là một cái tàn nhẫn nhân vật. Thất Âm Cốc đã quy thuận Vân Diệu nước Ngũ Hoàng Tử. Mà người mặc áo bạc là Ngũ Hoàng Tử người. Người mặc áo bạc hướng Trần Tuyết Ngưng yêu cầu đan dược. Trần Tuyết Ngưng cố ý đem hắn vòng chữ vật giao ra. Hiển nhiên là muốn đưa người mặc áo bạc hướng chết. Coi như người không bắt ta vòng chữ vật làm bài văn. Cửa áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng phải chết. Lộ thần thần sắc lãnh khốc nói, nhìn về phía U Minh Chi Môn, mắt hiện lên sát cơ, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Trừ Tam Đại Tông Môn ở giữa bản thân ân oán bên ngoài. Vân Diệu nước Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử cũng là hậu trường trợ giúp người. Mà áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng là Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử người. Lộ thần đối Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ thực sự không có bất kỳ cái gì hào cảm. Trước đó áo vàng người cùng người mặc áo bạc riêng phần mình bão đoàn đều là vô cùng cường đại. Hắn chỉ có thể ức chế trong lòng mình sát niệm. Bây giờ lại là một cái tuyệt hảo thời cơ. Phụ trách thủ hộ U Minh Chi Môn áo vàng người cùng người mặc áo bạc đều là chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới cường giả. Ngươi giết được? Trần Tuyết ngưng kinh ngạc hỏi, trong mắt có chút ít nhìn gần. Ta có nói qua muốn chính mình động thủ. Lộ thần liếc xéo Trần Tuyết ngưng liếc một chút. Trong mắt hắn, giờ phút này Trần Tuyết ngưng tựa như một thanh sắc bén có thể đao giết người. Trần Tuyết ngưng nao nao, cắn răng nói, ngươi muốn ta qua chém giết hai cái chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới người. Nàng là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, gặp gỡ chân cương tam trọng thiên cảnh giới người xác thực có thể vượt cấp nhất chiến. Thậm chí nàng còn có chém giết đối thủ nắm chắc, nhưng gặp gỡ chân cương tứ trọng thiên cảnh giới người, nàng chỉ có thể lại chiến lại trốn. Gặp gỡ chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới người, nàng ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không. Chớ nói chi là qua trêu chọc hai cái chân cương ngũ trọng thiên người. Lộ thần lắc đầu, phân tích, tử khí trùng kích phía dưới. Bọn họ đều đã thụ thương. Giờ phút này thực lực không lớn bằng lúc trước. Còn nữa, đây tử khí nồng nặc nhất. Người vừa tu luyện quỷ chi pháp. Căn bản không sợ tử khí. Mà bọn họ lại bao giờ cũng không cần lấy tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí ăn mòn. Thực lực lại giảm một điểm, này lên kia xuống, ngươi chưa chắc sẽ bại. Mặt khác, trước đó mới tán dương ngươi cực kỳ thông minh, vì sao không tốt, rất muốn tưởng tượng hiện tại tình thế. Lộ Thần một phen không vô lý. Trần Tuyết Ngưng nhíu mày trầm tư. Một lát sau, Trần Tuyết Ngưng con mắt mạnh mẽ sáng. Xem Lộ Thần, ngươi quả nhiên gian trá. Đã đến đã sớm nghĩ đến biện pháp. Cũng vậy, Lộ Thần khoát khoát tay. Phân phó, đã biết rõ nên làm như thế nào. Còn không mau qua, Trần Tuyết Ngưng lách mình rời đi. Trở về U Minh Chi Môn chỗ. Còn chưa đến gần, nàng liền thu liễm khí hơi thở lặng yên ẩn núp xuống tới. Sau đó lấy tử khí che giấu chính mình truyền âm nhập mật ba động. Hướng đang vận công liệu thương người mặc áo bạc truyền tin. Là ta, tiền bối không được giật mình. Để tránh kinh động bên cạnh một người. Trần Tuyết Ngưng chỉ ra thân phận. Trần cô nương, ngươi vì sao đi mà quay lại? Người mặc áo bạc vẫn là bị kinh ngạc. Mi đầu vặn lên, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng cảnh giác. Hắn lo lắng Trần Tuyết Ngưng là trở về hướng chính mình yêu cầu vừa mới cái kia vòng chữ vật. Chỉ là trong lòng của hắn vừa cảm giác kỳ quái. Trần Tuyết Ngưng căn bản không có dò xét qua vòng chữ vật. Tự nhiên không biết vòng chữ vật bên trong có vật gì. Nên sẽ không hướng chính mình yêu cầu vòng chữ vật mới đúng. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lấy người mặc áo bạc thực lực. Tuyệt không nên vì vậy cảnh giác nàng. Mà giờ phút này người mặc áo bạc cũng không có trước đó kiêu căng. Người mặc áo bạc trước sau biến hóa quá mức rõ ràng. Khiến cho nàng âm thầm kinh ngạc. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì. Trong ánh mắt chớp tắt qua một dị quang. Người mặc áo bạc đối đãi nàng thái độ biến hóa. Cùng Lộ Thần vòng chữ vật có quan hệ. Mà một tài lớn nhất phổ thông vòng chữ vật tự nhiên vô pháp gây nên như thế biến hóa. Hẳn là vòng chữ vật bên trong đồ vật, khiến cho người mặc áo bạc chuyển biến thái tốc độ. Lộ Thần vòng chữ vật bên trong đến tột cùng có cái gì? Trần Tuyết Ngưng trong lòng sinh ra một cỗ hiếu kỳ, nhưng giờ phút này lại không thể cầm vòng chữ vật sự tình. Nếu không người mặc áo bạc tất có cảnh giác, tiền bối. Ta sở dĩ lưu lại liệu thương, vừa đến, tất nhiên là thật vì liệu thương. Thứ hai, chính là vì giờ phút này, Trần Tuyết Ngưng, vì thế khác, người mặc áo bạc không hiểu ra sao, lại là âm thầm buông lỏng một hơi. Còn mời Trần cô nương nói rõ, diệt trừ áo vàng người, về sau từ ta lấy âm hồn phiên thủ hộ U Minh Chi Môn. Tiền bối làm theo đuổi kịp bách tiền bối bọn họ. Đến lúc đó 7 tên người mặc áo bạc đối đầu 6 tên áo vàng người. Tiền bối bọn họ liền có thể đem Chu Bằng Cử bọn họ nhất cử diệt trừ. Như thế đã có thể cắt giảm tam hoàng tử cánh chim. Lại có thể đem U Minh Chi Môn bên trong hồn quái đều thu nhập đến ngũ hoàng tử điện hạ trong túi. Việc này nếu có thể hoàn thành, ngũ hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ thật to ra thưởng ta đợi. Trần Tuyết Ngưng êm tai đến, trong lời nói giọt nước không lọt, người mặc áo bạc rất là ý động, trầm ngâm một lát, nhưng lại nhíu mày nói, Trần cô nương kế này xác thực vô cùng tốt, chỉ là ta cùng hắn cảnh giới, thực lực tương đương, một khi giao thủ, nhiều lắm là chỉ có thể chiếm nhất thời thượng phong, rất khó nhất kích tất sát, mà hắn phát giác được không đúng. Chắc chắn sẽ thứ nhất thời gian thoát đi, lại truyền tin cho Chu Bằng Cử bọn họ. Cái này, Trần Tuyết Ngưng thở dài một hơi, tiền bối nói cực phải, là ta thiếu vắng thi lo. Đã như vậy, việc này chỉ có thể coi như thôi. Tiền bối tiếp tục ở đây thủ hộ U Minh Chi Môn chính là. Ta đuổi theo bên trên bách tiền bối bọn họ, hiệp trợ bách tiền bối bọn họ tận lực bắt được càng nhiều hồn quái. Chậm đã, người mặc áo bạc, vội vàng truyền âm ngăn lại, trầm tư chốc lát, vừa mới chỉ là đem một mình ta cân nhắc đi vào rút cuộc. Dù sao Trần cô nương cũng là nhất đại trợ lực, nếu như ta cùng Trần cô nương ăn ý phối hợp, chưa hẳn không thể đem hắn nhất kích chém giết, lại làm hắn vô pháp truyền tin cho Chu Bằng Cử, hết thảy mặc cho tiền bối an bài. Trần Tuyết ngưng nhận lời, người mặc áo bạc an bài. Ta lấy toàn lực thôi động tinh thần lực chiến kỹ qua oanh kích hắn tinh thần lực căn nguyên. Đã có thể trọng thương hắn, cũng có thể kiềm chế hắn, khiến cho hắn vô pháp phân thần truyền tin. Ngươi thì lại lấy âm hồn phiên toàn lực công kích hắn thân thể. Chúng ta liên thủ hai bút cùng vẽ, chỉ muốn nắm chặt thời cơ. Việc này chí ít có 7 thành nắm chắc. Huống hồ coi như sự tình bại lộ, cũng không có gì vội vàng. Chúng ta song phương vốn là tất cả làm chủ. Nếu là hắn có đây thời cơ, tất nhiên cũng sẽ đối đãi như vậy chúng ta. Tiền bối nói phải, Trần Tuyết ngưng ngắn gọn đáp. Lại một câu, trong lòng một trận cười lạnh. Nàng trước đó giả bộ như thôi, thực là vờ tha để bắt thật. Nàng liệu định người mặc áo bạc muốn kiến công lập nghiệp, đạt được ngũ hoàng tử điện hạ thưởng thức, sao lại cùng cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ cơ hội. Chỉ là nàng không ngờ tới, sự tình tiến triển tựa hồ phá lệ thuận lợi. Những người mặc áo bạc không những không gọi nàng lại, còn làm ra một cái đối nàng cũng cực kỳ có lợi liên thủ quyết định biện pháp. Thời cơ chỉ có một lần, đợi ta hiệu lệnh. Người mặc áo bạc theo chính mình vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa màu nâu đan dược nuốt vào. Vừa qua một lát, hắn hai mắt mãnh liệt mở ra, chỗ mi tâm đột hiện một châm mũi nhọn hào quang. Đây là cây kim hào quang, là lấy hắn giờ phút này hơn 8/10 tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Tinh thần lực chiến kỹ độc phong châm mang, một khi đâm trúng, liền sẽ giống độc phong châm một dạng, khiến cho đối thủ tinh thần lực tê liệt một lát. Chỉ là lấy hắn giờ phút này thụ thương thân thể, vừa vận dụng hơn 8/10 tinh thần lực, một khi áp chế không nổi áo vàng người, yếu điểm thời gian bên trong đem không có truy kích áo vàng người dư lực. Động thủ, người mặc áo bạc hai mắt chợt hiện tàn khốc, truyền âm chợt quát một tiếng, hắn chỗ mi tâm độc phong châm mang giống như đánh xuyên không khí, khiến cho không khí đều tạo nên từng vòng gợn sóng. Mãnh liệt kích xạ hướng chính xếp bằng ở cách đó không xa vận công liệu thương áo vàng người mi tâm. Độc phong châm mang chớp mắt đã tới, một mực khóa chặt lại áo vàng người tinh thần lực căn nguyên. Người muốn lưỡng bại câu thương, ta phụng bồi đến. Áo vàng người mặc dù bỗng nhiên bị đánh lén, cũng hắn gầm thét một tiếng, tinh thần lực như mở cống hồng thủy mãnh liệt mà xuất. Trong chớp mắt ngay tại chính mình mi tâm trước ngưng tụ thành một thanh tấc dài lợi kiếm. Lợi kiếm chợt vừa xuất hiện, liền phi đâm mà đi. Mũi kiếm tinh chuẩn mà xảo diệu đột phá hướng độc phong châm mang. Cách đó không xa, Trần Tuyết ngưng không hề tiềm tàng, toàn lực tế lên âm hồn phiên. Chỉ gặp âm hồn phiên nghênh phong tăng trưởng. Trong chớp mắt cột cờ liền có đôi người bao dài, thô như cánh tay, tối như mực mặt cờ lại là chăm chú gói lại cột cờ. Giờ phút này âm hồn phiên tựa như một cây tiêu tán tử vong khí tức hắc sắc súng trường. Bị Trần Tuyết ngưng ném mạnh ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng áo vàng người lồng ngực, liền biết rõ người còn có trợ thủ. Áo vàng người giống như sớm đoán trước, vẫn như cũ mục đích không bối rối, biến sắc, một bên lấy tinh thần lợi kiếm chống cự người mặc áo bạc độc phong châm mang. Một bên theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một kiện bảo khí trường kiếm, kéo ra một cái kiếm hoa, chống cự kích xạ mà đến âm hồn phiên. Trần Tuyết ngưng chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, còn ảnh hưởng không chiến cục. Mà coi như đánh ra bất quá người mặc áo bạc liên thủ với Trần Tuyết ngưng, hắn còn có thể thong dong rút đi, là lấy cũng không bối rối, ngược lại chấn định như thường. Chết đi cho ta. Người mặc áo bạc sắc mặt càng thêm âm lệ, một phen như từ trong hàm răng gạt ra. Lời còn chưa dứt, còn lại 2 thành tinh thần lực bên trong lại phân xuất rất nhiều, lần nữa ngưng tụ thành một cây độc phong châm mang, hung hăng thẳng hướng áo vàng người. Người mặc áo bạc nhìn về phía trước, khóe mắt giống như bạo liệt ra, chậm rãi chảy xuống một hàng đỏ thẫm máu tươi. Áo vàng người lại không chần chờ, thân hình lui nhanh ra. Hắn cũng không phải là ngăn không được người mặc áo bạc Độc Phong Châm mang. Chỉ là người mặc áo bạc dù sao còn có Trần Tuyết Ngưng ở một bên tương trợ. Chính mình lại không có bất kỳ cái gì trợ lực. Người mặc áo bạc chỉ cần một mực liều chết bạo phát. Chính mình gặp liên lụy về sau vô cùng có khả năng nuốt hận nơi này. Thấy thế, người mặc áo bạc khẽ cắn môi, tiếp tục ngự động hai cây Độc Phong Châm mang, hung hăng oanh sát hướng áo vàng người tinh thần lực căn nguyên. Trần Tuyết Ngưng cũng là dốc hết toàn lực thôi động âm hồn phiên đối phó áo vàng người. Chỉ là áo vàng người nhất tâm muốn lui. Cho dù người mặc áo bạc liên thủ với Trần Tuyết Ngưng cũng khó ngăn trở hắn. Giây lát, áo vàng người liền muốn chui vào U Minh Chi Môn bên trong nồng đậm tử khí bên trong. Vào thời khắc này, một thanh lưỡi đao bỗng nhiên thẳng tắp theo áo vàng người lồng ngực bên trong lao ra. Áo vàng người đến chết cũng không biết chính mình đến tột cùng chết tại trong tay ai. Người mặc áo bạc cũng trố mắt. Hai cây Độc Phong Châm mang thuận thế đánh vào áo vàng người tinh thần lực căn nguyên bên trong. Cùng lúc đó, âm hồn Tống Tam Đao làm theo mang mấy cái âm hồn thừa cơ xông vào người mặc áo bạc mi tâm. Người mặc áo bạc cùng áo vàng người một phen kịch liệt chém giết. Song phương tinh thần lực đều đã mười qua cửu. Giờ phút này ngân y người tinh thần lực căn nguyên trống rỗng cùng cực. Trong chớp mắt liền bị âm hồn Tống Tam Đao cùng chỉ huy mấy cái âm hồn công phá rớt. Trần Tuyết Ngưng thay đổi âm hồn phiên. Xùy một tiếng, đem người mặc áo bạc lồng ngực xuyên thủng. Lộ ra một cái trước sau thông minh lỗ máu. Đến tận đây, thủ hộ U Minh Chi Môn áo vàng người cùng người mặc áo bạc tất cả đều chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.